Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 29, góc truyện audio.com. Camera theo sát ánh mắt của cô chuẩn xác phong tỏa phạm vi đại khái, tiếp đó trực tiếp quay vu đồ trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện một dáng người cao ngất. Trên khán đài vang lên một trận xôn xao, loáng thoáng có người nói. Thật là đẹp trai a hát, có phải cũng là minh tinh? Trong mắt vu đồ hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh như thường. Anh cùng ánh mắt của người nổi bật nhất trên đài thi đấu chạm nhau, người nọ hướng anh thản nhiên cười một tiếng, mang theo linh động nghịch ngợm quen thuộc. Người chủ trì trên đài liền liên tiếp nói, đại ca quay phim, ngươi làm sao biết chính là vị soái ca này? Ngươi cũng là xem mặt sao? Soái ca này trả lời ta đi, rốt cuộc có phải cậu không? Vô đồ vì vậy cười một tiếng, lấy hành động trả lời. Cậu thong dong đứng dậy, đem áo khoác dài vốn đặt trên đầu gối đặt vào chỗ ngồi, cất bước ra khỏi chỗ ngồi. Tiếng ồn ào náo động càng lớn tiếng hơn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn cậu, có người thậm chí còn trực tiếp cầm điện thoại chụp hình, camera lại theo sát cậu không buông. Mà cậu dường như đối với mọi thứ đều làm như không thấy, từ đầu tới cuối tư thái vững vàng, ánh mắt trong vắt chấn định đi ở đường hướng lên đài thi đấu, không có chút nào lo lắng. Kiều Tinh Tinh ở xa xa nhìn cậu từng bước đến gần, trong lòng bỗng nhiên dấy lên kiêu ngạo. Đúng vậy, thầy Vu từ nhỏ đến lớn là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, trường hợp nào chưa trải qua, sẽ không mất bình tĩnh. Chẳng qua khi đó là cô thường đứng dưới đài nhìn cậu. Rốt cuộc hiện tại bọn họ có thể cùng đứng trên một sân thi đấy, cậu lại hướng về phía cô mà tới. Hoan nghênh nha Vu tiên sinh, Kiều Tinh Tinh Tinh mỉm cười nghĩ, hoan nghênh bước tới, sân nhà của ta. Editor, cảm giác như chào mừng anh tiến vào thế giới của em, và sẽ nhận ra đó cũng là cả thế giới của anh. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, Vu đồ bước lên từng bậc. Kiều Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới cậu giống như cố ý chuẩn bị, hiếm khi lại mặc tây trang đen, không có thắt cà vạt nghiêm túc, cổ áo sơ mi trắng bên trong hơi mở, vô cùng anh tuấn khí chất xuất chúng. Kiều Tinh Tinh xa xa nháy mắt với cậu, chờ cậu đi tới bên người, tắt mic nhẹ giọng nói. Hôm nay có chút đẹp trai. Vu đồ dừng chân, hơi cúi đầu, có chút. Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười lên. Người chủ trì bên cạnh cảm thấy mắt mình đều muốn mù rồi. Này này này hai vị, đây là trên đài đấu đó. Mặc dù người xem không nghe được nhưng các người trắng trợn như vật tán tỉnh nhau sao? Muốn đưa ta cùng tiến lên hot search sao? Hắn vội vàng tiến lên tìm cảm giác tồn tại. Nào nào nào, soái ca đứng bên kia ta. Hắn đem Vu đồ kéo đến bên kia người, khó kiềm chế kích động đặt cậu hỏi. Ta đoán trước soái ca này có phải cũng là người trong showbiz? Không phải, Vu đồ trả lời, ta là bạn học cao trung của Tinh Tinh. Bạn học cao trung, người chủ trì không ngờ tới. Kiều Tinh Tinh tiếp lời, hơn nữa chúng ta cũng học cùng sơ trung. Duyên phận rất sâu đó, sơ trung trung trường, cao trung là bạn học vậy đại học. Kiều Tinh Tinh cười, đại học không có, dẫu sao ta cũng không thi đậu Thanh Hoa. Trường đại học đứng đầu Trung Quốc cùng với Đại học Bắc Kinh tạo thành cặp đôi được học sinh cấp 3 hướng tới Thanh Hoa Bắc Đại. Qua Thanh Hoa, người chủ trì khoa trương khen ngợi, sinh viên tài cao a hát, bây giờ ta tin tưởng ngươi chơi game nhất định cũng rất khá. Vậy ngươi cùng nữ thần của góc truyện audio.com, chúng ta làm bạn bao năm rồi? Vu đồ hơi dừng lại một chút, Kiều Tinh Tinh giành đáp lời. Không phải, chúng ta mất liên lạc đã nhiều năm, trước đó cùng nhau đánh vương giả vinh diệu mới quen thuộc trở lại. Loại chuyện này khá nhiều nha. Người chủ trì nói, vương giả vinh diệu kéo gần khoảng cách giữa rất nhiều người, vốn là quen biết bình thường nhưng hiểu biết lẫn nhau trong quá trình chơi game, thậm chí cuối cùng còn trở thành người nhà. Ai, ta không phải nói các người, ta chưa tạo xì căng đan cho hai người đâu. Các khán giả cười to, Kiều Tinh Tinh cũng không nhìn được. Vạn nhất lên hot search ta tìm người đó. Nói đến hot search Weibo, trong đầu Kiều Tinh Tinh nhớ tới một chuyện, bạn học cao trung truyền tin tức. Lần này cô mời Vu đồ lên đài, lại bại lộ một ít tin tức mấu chốt, quay đầu 100% sẽ có bạn trên mạng đưa ra bài đăng đối chiếu. Đây cũng là do vừa rồi cô không cân nhắc tới. Bài đăng đó còn nhắc tới chuyện của Vu đồ và Hạ Tình, chẳng may cô bị hiểu lầm là nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác liền không ổn. Mặc dù rất dễ giải thích rõ, nhưng sau này giải thích không bằng trước đánh phủ đầu. Kiều Tinh Tinh trong đầu thay đổi thật nhanh, suy nghĩ chu toàn, ngay cả nét mắt không đổi, cười tủm tỉm liền nói. Thật ra thì ngươi nói không sai, vương giả vinh diệu thật sự có thể giúp người ta vượt qua ngăn cách thời gian, dùng trò chơi lấy lại tình bạn. Trong trò chơi ta gặp được không ít bạn học cũ, mọi người đã rất lâu không liên lạc nhưng họp thành đội bí mật lại giống như rất quen thuộc. Nhưng mà bạn học cũ bây giờ đều bận rộn gia đình cùng sự nghiệp, chỉ có bạn học cầu độc thân nhiều năm gần đây được nghỉ phép cùng nhau chơi nhiều nhất, cho nên mới vừa liền nghĩ tìm hắn cùng nhau đánh tranh giải. Cô nói những lời này thật tự nhiên, lại không hẹn mà hợp với thân phận của người phát ngôn viên, người ngoài dĩ nhiên không cảm giác được những lời này khác thường đột ngột. Nhưng Vu Đồ đều biết rõ, bạn tốt của Kiều tiểu thư trong game trừ hắn, ở đâu ra bạn học cũ trước kia. Vậy cô nói những lời này, điểm rơi là, nhấn mạnh cậu nhiều năm độc thân. Tại sao chứ, ánh mắt cậu khẽ nhúc nhích trong nháy mắt nhớ lại tin tức đại bạo hơn một tháng trước. Người chủ trì đang ngạc nhiên, không phải chứ, học bá đẹp trai như vậy mà là cậu độc thân nhiều năm. Kiều Tinh Tinh trong lòng cho hắn 10.000 điểm khen ngợi, ngoài miệng lại dùng những từ ngữ chính nghĩa nhất khiển trách hắn. Trọng điểm của ngươi lệch nha, sau cười nhạo một câu, nhưng xác thực rất kỳ quái nha, game còn chơi rất tốt. Mục đích của cô đạt được cũng không muốn nói nhiều, đang muốn rời đi đề tài, không nghĩ tới lúc này Vu Đồ khẽ mỉm cười tiếp lời nói. Không kỳ quái cậu cũng vậy, Kiều Tinh Tinh, truyền hình trực tiếp trong nháy mắt bùng nổ bình luận, 233.333 trí thông minh của học bá phản kích Kiều Tinh Tinh mặt đầy mộng bức cười chết ta. Bị ép tới mơ hồ bức bối ý cười nhạo, thật là mặt đầy mộng bức. JPG, nhưng mà nghĩ cũng phải, người xinh đẹp như vậy cũng là cậu độc thân nha, dựa vào đâu tố cáo người khác, ha ha ha ha. Mới vừa hoài nghi hai người là tình nhân, bây giờ vạch trần lẫn nhau đều độc thân. Trước khi hắn lên đài đóng lại trận mạc bình luận đẹp trai quả quyết, bây giờ lại vội mở ra xem mọi người tố cáo. Ha ha ha, phía trước đừng đi, cứ làm như vậy đi. Kiều Tinh Tinh đúng là bối rối, cũng không cần diễn, nhưng rất. gocchuyenaudio.com nhanh liền phản ứng kịp, trên mặt làm ra dáng vẻ giả bộ tức giận, trong lòng lại muốn cười. Không biết ngươi vô tình hay cố ý, nhưng lại phối hợp rất sáo tuyệt nha thầy Vu. Người chủ trì tổng kết đúng lúc, cảm ơn hai vị đã lấy chính mình giải thích, bây giờ chúng ta đã biết dáng dấp đẹp mắt với thoát độc thân cũng không hữu dụng, nghĩ như vậy cảm giác rất khích lệ đấy. Dưới đài tiếng cười không ngừng lại, trong tai nghe đạo diễn nhắc nhở chú ý thời gian, người chủ trì vội vàng tiến vào chủ đề chính. Vị bạn học này vừa rồi ở dưới đài hẳn đã thấy, dựa theo phương thức trước đó giới thiệu sơ lược về bản thân được chứ? Sau đó chúng ta nắm chắc thời gian tiến hành thi đấu. Vu Đồ gật đầu, mắt nhìn về phía khán đài. Chào mọi người, ID của ta là Ngọc Thố Đảo Dược, phân khúc vương giả 50 sao, nghề nghiệp là. Những người trước đều đã nói nghề nghiệp, Vu Đồ dừng lại một chút nói, kỹ sư hàng không vũ trụ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Editor, thăng 1.801 từ, hôm nay là nghỉ Tết rồi, trưa nay mình được ăn sườn sốt chua ngọt khá ngon, chỉ muốn cùng mọi người chia sẻ vậy thôi. Các bạn hãy vote cho mình nhé, muốn thấy nhiều sao. Cách chương.